Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1703, chương 1705, đáng thương thiên kỳ. Cái này đạo ánh đao đến quá đột nhiên, liền Tần Dương đều giật mình, bởi vì Trần Vũ Hà lúc sắp đi cũng không có triệt tiêu gian phòng bên trong kết giới. Cho nên Tần Dương cho rằng ngoại nhân cũng không có khả năng tiến vào. Buông lỏng cảnh giác, lại chưa từng nghĩ, cuối cùng có thích khách xâm nhập. Bạch, mũi đao đâm rách không khí, mang theo một cỗ hung ác sát khí. Trong nháy mắt liền đến Tần Dương trước mặt. Rời à, phiêu cái nữ nhân đều có thể gặp thích khách. Tần Dương thầm mắng một tiếng, tiện tay đánh rớt trong tay đối phương chủy thủ. Bóp một cái trụ người tới cái cổ. Bất quá khi thấy đối phương hai gò má lúc, tức khắc mộng, ta đệt, tại sao là ngươi con hàng này? Thiên ca, Trần Tử Vi chứng kiến thích khách bộ dáng, cũng ngây người, mà giờ khắc này Ngô Thiên Kỳ cũng mộng, ngơ ngác nhìn qua Tần Dương. Há to mồm, hiển nhiên không ngờ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải Tần Dương. Liền như vậy, ba người ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, nửa ngày không nhúc nhích, hay vẫn là nữ nhân phản ứng nhanh, một tay lấy Tần Dương đẩy ra, bảo hộ tại Ngô Thiên Kỳ trước mặt, khẩn trương nói, Tần tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn chẳng qua là nói đùa, cũng không phải là cố ý muốn ám sát ngươi. Trần Tử Vi giờ phút này nội tâm mãn mãn sợ hãi. Từ vừa rồi chủ nhân ngôn ngữ đến xem, vị này họ Tần nam nhân bối cảnh nhất định không đơn giản. Nói không chừng là cái nào cổ lão gia tộc tử đệ. Nếu như chọc giận hắn, như vậy Ngô Thiên Kỳ chính là chết một vạn lần đều triệt tiêu không ám sát tội a. Gặp Tần Dương chẳng qua là nhìn xem Ngô Thiên Kỳ không nói lời nào. Trần Tử Vi tâm bên dưới càng là một mảnh lạnh buốt. Bịch bịch, Trần Tử Vi quỳ gối vùng đất thấp bên trên, nức nở nói, van cầu ngươi Tần tiên sinh, tất cả những thứ này đều là ta sai, phải trừng phạt liền trừng phạt ta đi, phóng thiên ca đi, van cầu ngươi, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Nữ hài khóc, mà Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ là lẫn nhau nhìn xem đối phương. Một mặt mộng vậy, người nữ nhân, Tần Dương chỉ vào quỳ trên mặt đất nữ nhân, có chút nhức hết cả người hỏi, ngang, Ngô Thiên Kỳ mộng mộng gật gật đầu, Diệp Cúc Hoa đâu? Tần Dương lại hỏi, đi, Ngô Thiên Kỳ nói ra, hai người lại trầm mặc. Sau một lúc, Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên một cái nhảy tử nhảy dựng lên, chạy tới ôm lấy Tần Dương. Như bạch tuộc tựa như quấn ở trên người đối phương, kích động khóc lớn lên, lão đại a, người mụ nó rốt cục tới cứu ta, lão đại a, ta chờ người các loại thật vất vả a. Trước tiên đình chỉ xuống, muốn đừng kích động, thảo, người mụ nó đừng hôn ta a, người trước tiên hạ xuống, đừng hôn ta a, đừng ôm ta cái cổ, đau. Tần Dương phí thật lớn sức lực, mới đem vô cùng kích động Ngô Thiên Kỳ từ trên thân túm hạ xuống. Quỳ trên mặt đất, Trần Tử Vi ngu ngơ nhìn xem một màn này. Có chút ngốc, bọn họ, nhận biết, Trần Tử Vi nhớ kỹ Ngô Thiên Kỳ tại tiên giới ngoại trừ Diệp Cúc Hoa bên ngoài. Giống như không có đường bằng hữu, chẳng lẽ là cái kia tại phàm giới rất nghiêu bức Tần Dương. Ngồi xuống từ từ nói, ngươi tại sao lại ở đây bên trong? Gặp Ngô Thiên Kỳ cảm xúc rốt cục có chút ổn định. Tần Dương đem hắn đè vào trên ghế, rót một ly trà, dò hỏi, phía trước tại giới cổ võ lần kia, ngẫu nhiên đụng phải Vương Huyên Huyên, nói Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Quốc Hoa bị bắt đi. Tần Dương vẫn không có đầu mối, thậm chí đều dự định muốn từ bỏ tìm. Không nghĩ tới a, vậy mà tại tiên giới gặp mặt, không khỏi làm Tần Dương cảm khái, nói xong cùng một chỗ thăng thiên, ngươi thế nào trước hết đi đâu? Lão đại, số ta khổ a, Ngô Thiên Kỳ một cái đại nam tử, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên, làm cho người nhìn xem đều lòng chua xót. Ta là Lão Tam, Lão Đại là Triệu Đình. Tần Dương sửa chữa nói, không, từ lúc ngươi nghiêu bước về sau, ta và Triệu Đình liền vẫn cho rằng ngươi mới là Lão Đại. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại, dây chuyền vàng đều treo trên cổ, còn không phải Lão Đại. Ngô Thiên Kỳ chỉ vào Tần Dương cái cổ bên trong xích vàng đầu. Khóc nói ra, ngạch, cái này, Lão Đại liền Lão Đại đi. Ngươi nói mau chuyện gì xảy ra? Tần Dương thúc giục nói. Thông qua Ngô Thiên Kỳ một phen giảng thuật, Tần Dương cuối cùng biết đại khái đi qua. Nguyên lai đêm hôm đó bọn họ phá vây sau khi rời khỏi đây. Một cái hắc y lão giả bỗng nhiên xuất hiện, nói Diệp Cúc Hoa là cái gì đại lực La Hán nữ chuyển thế. Muốn dẫn nàng đi không trung tu hành, Diệp Cúc Hoa mặc dù không đồng ý, lại bị hắc y lão giả cưỡng ép mang đi. Về sau Diệp Cúc Hoa lấy cái chết bức bách, cái kia hắc y lão giả bất đắc dĩ phía dưới, dứt khoát lại trở về đem Ngô Thiên Kỳ cho bắt, thu làm tiên đồng, này mới khiến Diệp Cúc Hoa an ổn xuống. Đi tới tiên giới về sau, hắc y lão giả nói muốn mang theo Diệp Cúc Hoa đi cửu trọng thiên tu hành, thu hoạch được nàng kiếp trước lực lượng, nhường Diệp Cúc Hoa trở thành một khỏa chói mắt ngôi sao mới. Thành là chúa tể một phương, nhưng mà hắn thật khó khăn, bởi vì Ngô Thiên Kỳ quá rác rưởi, mang theo không tiện, cho dù thu làm tiên đồng cũng không được. Xuất phát từ Nam Nhi một bầu nhiệt huyết cùng hắc y lão giả một phen lừa dối, Ngô Thiên Kỳ không muốn chậm trễ Diệp Cúc Hoa tiền đồ, quyết định lưu tại tiên giới thật tốt tu luyện. Đồng phát thề một ngày kia đi cửu trọng thiên tìm Diệp Cúc Hoa. Thế là liền như vậy, hắn bị nhận làm con thừa tự đến khúc khói các môn hạ, trở thành một vị tạp dịch tiên đồng, cả ngày quét dọn vệ sinh, tẩy xí vị trí gì. Thẳng đến hôm nay mới gặp được Tần Dương. Người phen này trải qua còn rất long đong, đều có thể viết một bản tiểu thuyết. Tần Dương cảm khái nói, nói Ngô Thiên Kỳ vận khí kém đi, vậy mà đi tới tiên giới. Nói vận khí tốt đi, cũng liền một cái cục đá mà thôi, bị người tùy ý vứt bỏ, quả nhiên không có thực lực, chính là đáng thương. Đúng, Diệp Cúc Hoa cụ thể bị mang đi đến nơi nào, nàng liền không có đến nhìn qua ngươi. Tần Dương lại hỏi, Ngô Thiên Kỳ trong mắt hiện ra vẻ thống khổ, ôm đầu, giống như không muốn nhấc lên, sau cùng nghẹn ngào nói, Cúc Hoa không có. Ngạch, lời này làm sao nghe được kỳ cục như vậy đâu. Tần Dương theo bản năng sờ sờ phần mông, hỏi, thế nào không có, nàng không muốn ngươi. Ngô Thiên Kỳ gật gật đầu, cười khổ nói, nàng cũng đã xuất giá, tân lang không phải ta. Cái gì? Tần Dương sửng sốt, lập tức lông mày thật sâu nhíu lại, không có khả năng đi. Diệp Cúc Hoa đối với ngươi chính là mối tình thắm thiết, ngươi có phải hay không bị lừa? Đương nhiên, còn có một câu Tần Dương không nói, liền Diệp Cúc Hoa cái kia phát đạt cơ bắp, như Street Fighter bên trong Xuân Lệ tựa như, ai dám muốn a, sẽ không sợ trên giường, siết chết, ta tận mắt thấy, còn có thể có lỗi. Ngô Thiên Kỳ liếc nhìn hắn một cái, tiếng trầm nói ra, liền tại một tháng phía trước, ta ra ngoài chọn nước, chứng kiến Diệp Cúc Hoa cùng một cái nam nhân rất thân mật. Mặc dù ta đầu là xa xa chứng kiến, nhưng xác định chính là nàng không sai. Về sau cái kia hắc y lão giả nói với ta, Cúc Hoa bây giờ xuất giá, gả cho một vị có tiền đồ con em thế gia, để cho ta đừng tưởng niệm nàng. Ô ô, ta lúc ấy muốn tự sát. Ô ô, Ngô Thiên Kỳ vừa khóc, hắn ôm lấy Tần Dương, nước mắt ào ào rơi xuống. Lão đại, số ta khổ a, ta thực sự tích số khổ a. Cúc Hoa không có, Huyên Huyên còn ở phía dưới lên không nổi, sợ là cả một đời cũng không thấy nàng. bây giờ ngươi còn phải cho ta đội nón xanh. Ta thẳng thắn chết tính toán. Tần Dương, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.